Tomboy lạnh lùng băng giá. Băng giá, góc chuyện audio.com. Nhớ em anh mới về nè. Có vẻ em còn chả nhớ mặt thằng anh trai này rồi thì phải. Thiên nói nhẹ rồi đưa tay xoa đầu cô. Em cô biết. Anh về Việt Nam làm việc đâu nhớ em anh về. Băng liếc em tiên đoán như thần ấy nhỉ. Đúng rồi đó. À, cho anh ở nhờ nhà em mấy bữa đờ si cô. Thiên mỉm cười nhẹ rồi quàng tay qua cổ băng kéo cô ngồi xuống thảm cỏ xanh tốt bao giờ Chiều hôm nay anh qua đờ si cô, anh sẽ ở khoảng 2 tháng thì anh sẽ sang phố bên cạnh làm tiếp công chuyện. Thiên xoa cằm vờ suy tư, 2 tháng. Thuê nhà, băng, rồi. Vậy chiều em gái anh sẽ ở nhà em cho đến khi 3 triệu tập về nhà vậy. Thiên ngắt một bông hồng đưa cho băng, yêu anh. Băng hơi mỉm cầm lấy bông hoa rồi kiễng lên hôn vào má anh trai, anh mà lị, Thiên cười. Tay xoa đầu cô em gái, đợi. Băng nói rồi lấy ra từ túi quần một chiếc điện thoại. Bấm một dòng số rồi bắt máy, alo. Lâu lắm mới thấy mày gọi tao bằng điện thoại đó. Có chuyện gì hổng, đầu dây bên kia là giọng của Nhi, anh Thiên về. Đang ở vườn, hả? Anh Thiên á, chuyển máy. Chuyển máy. Nhi nói với giọng cực kỳ mừng, chào em nha Nhi, oa. Đúng anh Thiên rồi, anh về lúc nào giờ, anh mới về hôm qua, đợi tí em ra chỗ anh. Nói rồi một tiếng tút tút vang mãi. Chưa đầy 5 phút sau, Nhi đã đến nơi, lâu cô gặp mà anh vẫn trẻ trung. Đẹp trai và phong độ như xưa nhỉ. Nhi liền bắt chuyện với Thiên ngay, vậy hả Thiên cười, anh định sống đâu, à anh ở nhờ nhà băng. Vậy mày cho tao thỉnh thoảng ghé qua nhà mày thăm anh Thiên đờ si cô băng, Nhi quay ra nhìn băng, Em đến thăm anh hay định đòi anh bao em đi chơi? Cả hai, biết quá mà, hì. Cả ba tám một lúc thì trống vào tiết, Nhi và băng xin phép A về lớp rồi chạy về. Còn mỗi Thiên ngồi đó, anh mỉm cười tươi rồi cũng đi lang thang quanh phố. Vì cô có nhà, sau một lúc cũng đã kết thúc buổi học. Nói là học thôi chứ với một số ân thì khác, băng cất đồ vào cặp sách, đéo có đồ điếc gì âu, có mỗi mấy quyển sách mượn thư viện, laptop và dây tai nghe nhạc thôi à, rồi ra chỗ Nhi. Ta thư viện, về TRC đi, băng nói, dù sao tao cũng có hẹn, Nhi nói. Hẹn với ai thì băng biết thừa, mỗi tội cô thích nói thôi, trước 9 giờ. Băng đi về phía cửa quay đầu nói vọng lại, Nhi nói rồi chạy mất hút. Băng đi đến phòng thư viện, dù đã tan nhưng đây vẫn chưa đóng cửa. Đèn vẫn bật, thư viện thật sự rất to nha. Tầm gần 100 mét với vô số dãy sách, chuyện khác nhau, ở trong đây có một số tên mọt sách đang đọc. Băng nhanh chân đi đến dãy sách nghiên cứu. Em, chế tạo, cô muốn tìm quyển sách nói về khẩu súng cô vừa thấy đờ si ở tầng hầm của băng. Có khá nhiều sách về súng như những khẩu súng quý nhất thế giới. Một số khẩu súng đắt nhất quả đất, top những khẩu súng độc và lạ nhất trái đất. Chấm, hơi phi lý khi ở trường học lại có những quyển sách như thế nhỉ. Mãi tê, băng mới thấy quyển ưng ý nhất, đó là quyển bách khoa toàn thư về các loại súng hiếm rất dày. Mỗi tội nó ở tầng 5 tầng trên cùng giá sách, nếu đo từ mặt đất thì chỗ đó cao 2 mét hơn. Cô cao đúng 1m75, với tới làm sao đờ si, bộ mấy ân ở thư viện này tính để sách trên đó trưng bày à mà sao để cao thế cơ chứ? Đang loay hoay chả biết làm thế nào thì đột nhiên băng thấy có một cái ghế khá cao ở giá sách bên kia. Cô nhanh chóng chạy lại lấy cái ghế đó để chỗ giá sách cô cần rồi đặt chân lên. Với mãi vẫn chưa lấy đờ si, băng bèn kiễng chân lên, ai ngờ mất đà rồi ngã luôn, à cô đau. Suy nghĩ của băng, cô nhìn xuống thì thấy một cậu con trai đang nằm ngon lành dưới mặt đất ui ra. Cô là heo hả mà sao nặng thế, ra khỏi ân tôi ngay, đây, băng nhẹ nhàng bước xuống. Cô lại lấy cái ghế, đặt lại chỗ cũ rồi trèo lên với tiếp. Này, cô đang làm gì thế, cậu ta đứng đó. Phủi phủi bụi rồi đứng đó như một tên ngố nhìn băng. Cô thích ân khác nhìn mình chằm chằm như vậy nên quay qua nói, mù phán xong một chữ rồi cô tiếp tục sự nghiệp với. Với mãi của mình, thấy, Tôi chỉ đang cô biết cô đang với cái quyển nào thôi, cậu ta đút hai tay vào túi quần. Dáng vẻ kiêu ngạo làm Băng hơi bực, quyển dày cộp nhất. Đi đi, cô nhíu mày nhìn cậu ta. Hai tay bấu vào kệ tủ khỏi ngã. Cậu ta cô nói gì? Chỉ đến gần chỗ Băng đang đứng rồi với tay lấy quyển sách kia một cách dễ dàng. Cậu ta đọc qua tấm bìa rồi phán một câu. Con gái ai lại tìm mấy loại sách này, cậu ta tặc lưỡi rồi đưa quyển sách cho Băng, kệ tôi, cô hơi nhíu chặt mày rồi nhảy xuống. Đi nhanh đến chỗ quản lý thư viện như muốn tránh cậu ta. Chỉ còn vài bước chân nữa là đến nhưng bỗng Băng dừng. Quay lại về phía cậu ta. Nói, cảm ơn, cô giơ quyển sách trên tay nói rồi tiếp tục đi. Anh chàng kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười nhẹ, em mượn, nó chia quyển sách ra. Mắt nhìn chằm chằm làm anh chàng kia lúng túng, à ờ đờ si chứ em. Đầu tuần sau nhớ mang ra đây trả sách nhé. Em tên gì, học lớp nào để tôi ghi vào quyển sổ, anh ta nở nụ cười nhẹ. Tay lấy quyển sổ màu nâu dưới gầm bàn, Băng. 11A2, nói rồi nó đi mất tiêu. Hắn từ xa nghe thế thì nhếch môi cười nửa miệng. Lớp 11A2 sao? Rạng sáng, có hai bóng hình đang đứng thi cánh cổng trường kiên cố. Thằng thứ nhất là hắn. Thằng thứ hai là BN thân hắn. Hắn liếc xéo thằng bạn thân, tao xin lỗi mày mà ẩu nghẽo. Phồng má đi mà em yêu. Tao sò dí mà, mai tao dẫn mày đi ăn tạ tội nhé bé heo của tao, Nam. Bạn thân của hắn, đang nói một lời xin lỗi cực kỳ hắn nói rồi nhanh chóng trèo thành. Còn cậu Nam kia, biết thừa là hắn nói thế thôi chứ đảm bảo mít cạch một tuần. Sau khi hắn rời đi thì Nam vẫn ở đó. Cậu cô có ý định trèo vô mà đứng đợi cho tới khi ra chơi. V. Cách chương.